12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lord of Love Little Butterfly of tụi mình vào chuyện nha. Từ thúc 11 bức tranh này là Ngư Ngư nghiêng đầu dương đôi mắt long lanh nhìn Từ Vũ làm cho tim ai kia lõi mất một nhịp. Ai kia là ai thì mọi người cũng biết rồi há. Từ Vũ không nói chỉ im lặng kéo từng bức tranh xuống. 11 bức tranh đã hạ màn toàn những mỹ nam, mỹ nữ. Các sao nhà ta cũng trố mắt nhìn, không phải vì độ beautiful của họ mà vì những gương mặt này quá ư là thân quen. Mẹ, cha, nguyên đám bay vào nhận người thân, dù có nét trẻ hơn đôi chút nhưng những người này rõ ràng chính là các vị phụ huynh đáng kính của tụi nó. Trời 17 năm mà chỉ già đi đôi chút thôi sao, mấy vị này giữ gìn nhan sắc kỹ thiệt nha. Từ Vũ, họ là ai? Sư Tử nhíu mày, nghi hoặc nhìn Từ Vũ. Từ Vũ như đã đoán trước được chuyện này, ông nói giọng đều toát lên sự bình tĩnh, thấu hiểu của kẻ ra dặn. Những người đã mất tích 17 năm về trước, 17 năm, chúng ta 16 tuổi vậy có nghĩa là. Sử nữ, phải, chắc chắn họ chính là cha mẹ chúng ta. Bình Nhi gật đầu thấu hiểu, dù lòng cô cũng thật sự rối bời. Trong khi các sao còn bối rối chưa biết thế nào thì Thiên Yết lên tiếng. Trời ơi, tình hình căng thẳng vậy mà chị bình tĩnh vậy sao, bái phục, bái phục. Từ thúc, có thể nói sơ qua về họ không ạ? Đúng đó, có thể nói thêm không ạ? Song Tử được thể nói theo. Tranh thủ lấy lòng vợ đây mà. Từ Vũ gật đầu rồi hắn giọng. 11 vị này là trại chủ Bạch Tử Quân, Pa Sư Tử, trại chủ trại Thiên Luân, Lâm Ngọc Hạnh Nguyên, Ma Song Ngư, Kim Ngưu, Thánh Cẩm, Huyền Tuyết Khải Vi, Ma Sử Nữ, Hiệp Nữ, Trần Bích Nguyệt Liên, Ma Thiên Yết, Vương Gia, Hoàng Huy Khiêm, Pa Thiên Bình, Ti Tiên, Loan Hạnh Thi Ngân. Ma Ma Kết, Đại Tướng Quân, Nguyễn Long Tôn Bảo, Pa Song Tử, Thần Y, Phạm Trúc Thiên Lan, Ma Cự Giải, Nhà Chế Tạo Vũ Khí, Phúc Khánh An, Pa Bảo Bình, và hai vị đại hiệp chuyên giúp dân nghèo, Lương Minh Khang, Pa Nhân Mã, và Phan Đình Hàn, Pa Bạch Dương, tròi oi, mấy vị phụ huynh toàn thuộc dạng tai to mặt bự hèn chi 12 ca ca tì tì bá đạo không thể tả luôn. Nghe Từ Vũ nói xong các sao đầu óc quay cuồng, đúng là Pama, nhưng tại sao họ lại ở đây, đau đầu qua, không hiểu gì hết. Cái trước còn chưa thông thì Từ Vũ đã nói tiếp, họ tuy giai cấp hoàn cảnh khác nhau nhưng lại là những người bạn thân, năm đó, 11 người hẹn nhau đi lên núi chơi, ngay lúc ấy có cơn lốc xoáy thổi qua, sau đó họ bạc vô âm tín, không ai còn gặp lại một lần nào nữa. Các sao bây giờ mới hiểu đó là lúc họ xuyên thời không đến thế kỷ 21. Hiểu rồi, hạnh phúc quá. Các vị có một chuyện 11 vị tiền nhân chưa hoàn thành xin các vị hãy giúp họ thực hiện, xin các vị. Từ Vũ bất ngờ quỳ xuống làm các sao giật mình. Vấn đề to lớn gì đây ta, Từ Vũ phải quỳ xuống cầu xin cơ đấy, không biết là gì ấy nhỉ, thôi tớ mời các bạn đọc chép sau vậy, bye bye. Cách chương.